Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Usugu có cảm giác Sương Vương Phi vẫn chưa nói hết lời bị thiếu không ít, dù sao vẻ mặt của Tiêu phu nhân với Tạ Thanh Vận cũng có vẻ không quá quan tâm. Nhưng nếu nàng ấy đã như vậy thì tất nhiên Yến Thu Xu cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cười. Vương Phi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tốt Tiểu Điện Hạ. Nếu không được thì cứ phái người đến tìm ta. Sương Vương Phi vỗ vỗ tay nàng, nói khẽ, đáy mắt còn có vài phần hối hận. Tiêu phu nhân mềm lòng đưa ra đề nghị này, nàng ấy cũng rất thương đứa nhỏ A Cần này, cảm thấy đây là chuyện tốt. Ai ngờ đến hậu cung lại không nhìn thấy lão hoàng đế mà lại gặp phải Lục Quý Phi. Lục Quý Phi người này chỉ ước gì bọn họ làm ầm lên với Tiêu gia rồi tách ra thôi. Thế là bà ta trực tiếp làm chủ thay hoàng đế đồng ý, còn nói thỉnh thoảng sẽ để cho lão ngũ qua xem. Nếu chăm sóc tốt tất nhiên sẽ ban thưởng, còn nếu không chăm sóc tốt, nên phạt vẫn phải phạt. Vốn là một ý tưởng tốt, nàng ấy thấy con mình qua ở vài ngày, dù xa phụ mẫu nhưng vẫn lên không ít cân. Lại nghĩ hay là cũng để cho Chu Chiêu Cần qua ở hai ngày, rời xa nơi thị phi kia một chút, làm dịu tâm trạng. Nào ngờ Lục Quý Phi vì vậy mà lại lôi Tiêu gia vào. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nhất là còn cần phải đưa mama theo. Sương Vương Phi cũng ngăn cản, nhưng trong hậu cung, Lục Quý Phi có thể so với hoàng hậu, lại được hoàng đế sủng ái mà bà chỉ là một vương phi tất nhiên là không nói lại được. Nhất là dựa theo bối phận, đối phương còn là trưởng bối. Bị chụp mũ lên đầu, nàng ấy cũng không thể làm gì được. Bây giờ Sương Vương Phi chỉ có thể mong chủ nghệ tuyệt vời của Yến Thu Xu thật sự có thể chăm sóc tốt cho A Cần. Nếu không thì chỉ có thể để nàng ấy gánh cái tội này thôi. Lúc đi ra Sương Vương Phi vẫn còn thở dài. Ngược lại vẻ mặt Tiêu phu nhân rất bình tĩnh, giọng điệu bình thản. Chuyện này để ta gánh. A Xu, con không cần phải có gánh nặng tâm lý. Nếu có chuyện gì, bản phu nhân sẽ đi xử lý. Dù sao ta cũng có cái danh cáo mệnh phu nhân, vẫn có chút mặt mũi. Tạ Thanh Vận lập tức kéo Yến Thu Xu qua một bên dặn dò mấy lời rồi mới rời đi với Tiêu phu nhân. Đến khi không còn người ngoài, ánh mắt Tạ Thanh Vận thoáng nhìn về phía hoàng cung, nheo mày thấp giọng xì một tiếng. Suối quẩy, vẻ mặt Tiêu phu nhân nghiêm túc, thấp giọng nói, tay Lúc Quý Phi càng ngày càng vươn dài rồi. Tạ Thanh Vận thở dài, tiếc cho Tuận Vương, hết lần này đến lần khác lại là con do bà ta sinh ra. Người lớn của Tiêu gia vừa đi khỏi, Chu Chiêu Cần liền rụt rè chạy tới, nắm lấy tay áo Yến Thu Xu. Tuy không nói gì nhưng chỉ cần thế này thôi cũng đã khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Đồng Đồng vểnh miệng lên, có chút ghen tị nói, đây là A Xu tỷ tỷ nhà ta. Tiêu Bình Tùng thấy vậy, liếc nhìn đệ đệ nhà mình một cái, thấy cậu nhóc không vui chừng mình, cậu chừng lại càng hung hơn, không tiếng động uy hát, p, không khách sáo uy hát, p khách. Đồng Đồng rất không phục, đáng lẽ ra phải như vậy. Quan hệ của hai nhóc vốn đã không tốt, cho dù trước đó có tạm thời đình chiến, quan hệ của hai nhóc đã dịu hơn rồi nhưng còn lâu mới mức có thể chia sẻ A Xi tỷ tỷ. Cậu ta cũng đâu phải A Hoành, nhưng chỉ một câu nói đó của cậu nhóc mà Chu Chiêu Cần ngẩn người, buông lỏng tay ra, hai tay béo mập giấu trong tay áo. Thật sự không nắm nữa, Lý Ma Ma phất sau hắn đen mặt, muốn nói gì đó nhưng lại có chút sợ hãi, mím chặt môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng cũng trợn tròn mắt, tuy đã sớm biết Chu Chiêu Cần không bình thường nhưng không ngờ lại không được bình thường tới mức này. Cậu nhóc vội vàng cứng ngắc nói, cái kia, người cứ nắm đi, ta không nói nữa. Chu Chiêu Cần trầm mặc, rũ mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào làn váy của nữ tử bên cạnh, làn váy chuyển động, hắn cũng phải động. Cách chương.